đối với linh lực bên ngoài chừng 200 đối với Long Hạo Thần mà nói, khối lượng như vậy không đáng kể chút nào. Lâm Duẫn Gia có chút ngạc nhiên nói, Long Hạo Thần, ngươi không phải là thủ hộ kỵ sĩ sao? Tại sao lại lựa chọn hai thanh trọng kiếm? Long Hạo Thần có chút không ý tứ nói, tấm chắn ta đã có, bây giờ thêm một thanh kiếm dự bị nữa.